Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1701 toàn diệt bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đang cùng Lâm Dịch đối đầu chém giết trong quá trình, Trung Cửu Khâu vẫn chưa cảm giác Lâm Dịch lực lượng thượng có thể ngăn chặn hắn. Lâm Dịch càng nhiều hơn chính là một loại khí thế trên cận chiến, kỹ xảo trên áp chế, lại thêm Trung Cửu Khâu dũng khí đã tiết, vô tâm ham chiến, cho nên mới tạo thành liên tục bại lui cục diện. Tách ra huyền hoàng thể, Lâm Dịch thân thể là Bỉ Ngạn chân thân, tuy rằng cũng xa xa mạnh hơn đa số chủng tộc thể chất huyết mạch, nhưng lực lượng thượng còn vô pháp sánh vai cửu kiếp giới vương. Huống chi Trung Cửu Khâu huyết mạch thể chất cũng không phải lơ lỏng tầm thường. Mà Lâm Dịch một quyền này đập tới, cùng trước kia cũng không có gì bất đồng. Trung Cửu Khâu tuy rằng trong lòng bất an, nhưng ở trong điện quang hỏa thạch cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận huyền cơ trong đó, chỉ có thể nhấc lên trường kiếm, liêu hướng Lâm Dịch cánh tay. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trên cổ tay trái đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Ngay sau đó, một cái vô cùng tinh xảo vòng ngọc từ Lâm Dịch thủ đoạn lột bị Lâm Dịch cầm tại trong lòng bàn tay, trực tiếp đón nhận Trung Cửu Khâu trường kiếm. Cái này vòng ngọc mới vừa một hiển lộ ra, Trung Cửu Khâu lại cảm giác được phía trên tản ra một loại kinh khủng kinh người khí tức, để cho hắn một hồi khiếp đảm. Vòng ngọc trong suốt trong sáng, lóe ra xanh biếc quang mang, nhiếp nhân tâm phách, phía trên khắc xuống từng đạo tựa như vân tựa như hao phí đồ án, xa hoa, có thể nói quỷ phủ thần công. Này ngọc trà có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Trung Cửu Khâu trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, cái này vòng ngọc thần sắc từ lâu phủ đầy bụi tại trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong. Ba, vòng ngọc cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lên. Ngay sau đó, Trung Cửu Khâu trên trường kiếm hiện ra từng đạo vết nứt, lại bị cái này nhìn như yếu ớt vòng ngọc khó được đập tan. Trung Cửu Khâu đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Có thể ở một lần va chạm dưới, lại đem giới vương chi binh đánh nát binh khí, lác đác không có mấy. Nhất nổi danh chính là chư thiên vạn giới sáu đại tiên thiên chí bảo. Mà sáu đại tiên thiên chí bảo trong, đúng lúc có một cái bảo vật là vòng tay. Vô lượng trạc, Trung Cửu Khâu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, kinh hô một tiếng. Trung Cửu Khâu không có thể trước tiên nhận ra vô lượng trạc, ngược lại cũng không trách hắn. Vô lượng trạc lấy tư cách sáu đại tiên thiên chí bảo một trong, danh khí cực đại, chư thiên vạn giới tu sĩ đa số đều nghe qua, nhưng vô lượng trạc đã mất tích hơn một ức năm, tận mắt qua người lại lác đác không có mấy. Trung Cửu Khâu cũng bất quá tại ngũ hành giới trong cổ tịch xem lướt qua qua vô lượng trạc đồ án. Nhưng như vô lượng trạc loại này xảo đoạt thiên công bảo vật, nhân lực miêu tả, lại có thể vẽ ra hắn thần vận một phần ngàn. Ngay Trung Cửu Khâu tâm thần đại chấn trong nháy mắt, vô lượng trạc đã đập nát hắn trường kiếm trong tay, tiến quân thần tốc trực tiếp đập hướng Trung Cửu Khâu đầu. Phốc, huyết quang thiểm hiện, Trung Cửu Khâu đầu bị vô lượng trạc trực tiếp đập nát, thần hồn tịch diệt. Mà vô lượng trạc phía trên, vẫn là trong suốt trong sáng, không có dính trên một điểm ô uế, ở giữa không trung toàn dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại Lâm Dịch thủ đoạn trên, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được xa xa đạo kia khí tức cường đại đã càng ngày càng gần. Lúc này, kỳ môn trong, còn có một vị ngũ hành giới bát kiếp giới vương khốn ở bên trong, đã triệt để lâm vào điên khùng trong. Lâm Dịch trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, bắn ra ra từng đạo quang mang, tiến vào bát tòa cửa đá trong, nhẹ khiển trách một tiếng. Ngưng, ùng ùng, bát tòa cửa đá một hồi đung đưa kịch liệt, đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ. Trong phút chốc, một cổ mắt thường có thể thấy được ba động giống như một đạo ba quang rung động cuộn sạch tứ phương. Bát môn hợp nhất, kỳ môn hàng lâm, một tòa càng cao hơn đại phong cách cổ xưa cửa đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở bát kiếp giới vương trên người, oanh một tiếng, kỳ nghiền thành một đoàn thịt nát, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Dịch thân hình khẽ động, bắt lại Công Tôn Trác cánh tay, trực tiếp trốn vào kỳ môn trong, thấp giọng nói. Rời khỏi nơi này trước, hiện, thân hình của hai người tiến vào kỳ môn trong nháy mắt biến mất. Qua đếm hơi thở, kỳ môn tán loạn, vô tung vô ảnh, tại chỗ chỉ để lại Trung Cửu Khâu đám người thi hài, binh khí tán lạc đầy đất, điên cuồng gió thổi qua che lại tầng một cát bụi. Chỉ chốc lát sau, một cái xuống đạo bào cầm trong tay ba thước thanh phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn khắp bốn phía, đúng là đạo giới Cát Chi Minh. Cát Chi Minh thần sắc ngưng trọng, nhìn Trung Cửu Khâu chờ thi thể của người, nhíu nhíu mày. Hai vị cửu kiếp giới vương, bốn vị bát kiếp giới vương, có ở đây không đến một khắc đồng hồ trong thời gian toàn bộ ngã xuống, thủ đoạn cường thế, sạch sẽ lưu loát, lợi hại. Cát Chi Minh đứng ở kỳ môn biến mất địa phương trầm ngâm hồi lâu, trong mắt xẹt qua một tia cổ quái, lầm bầm lầu bầu nói ra. Sẽ không sai, kỳ môn độn giáp chắc là ta đạo giới tộc nhân. Người này tu vi sẽ không thấp hơn cửu kiếp giới vương, tại đạo giới trong, có cảnh giới này hơn nữa lĩnh ngộ kỳ môn độn giáp thuật tu sĩ, lác đác không có mấy, người này đến tột cùng là ai? Vì sao còn muốn tránh né ta? Cát Chi Minh suy nghĩ hồi lâu, vô pháp lý thanh manh mối, lắc đầu, lần thứ hai khởi hành, hướng vạn giới sơn vội vã đi. Kỳ môn độn giáp thuộc về 3.000 đạo tàng trong nhất đỉnh cấp bí thuật, trong đó bao hàm toàn diện đối với tu sĩ tu vi cảnh giới có cực cao yêu cầu. Lâm Dịch cũng là đột phá đến lục kiếp giới vương sau, khả năng miễn cưỡng phóng xuất ra kỳ môn độn giáp. Trong này độ khó, ngược không ở kỳ môn trên, mà là tại độn giáp trên. Trước kia, dùng Lâm Dịch tu vi cảnh giới căn bản không đủ để ngưng tụ ra nhất kiện độn giáp. Độn giáp trên đầy ký hiệu trận văn, chi chít thần bí huyền ảo, hơi có sai lầm, liền có thể dẫn đến ngưng tụ thất bại. Muốn trong nháy mắt ngưng tụ ra độn giáp, đối với thần hồn, khí huyết, bản nguyên lực thậm chí là 3.000 đạo tàng lĩnh ngộ, đều có xuống cực cao yêu cầu. Mà Lâm Dịch đột phá đến lục kiếp giới vương sau, liền có thể chân chính ngưng tụ ra độn giáp. Đương nhiên, dùng Lâm Dịch cảnh giới trước mắt hoàn toàn vô pháp phát huy ra kỳ môn độn giáp uy lực chân chính. Hồng Quân lưu lại mai kỳ môn độn giáp phù, mang theo Lâm Dịch từ xa xa xôi man hoang giới, thiếu chút nữa đến chư thiên vạn giới trung tâm nhất. Mà Lâm Dịch kỳ môn độn giáp hiện nay cũng chỉ có thể vượt qua vài cái giới diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đây đối với hai người mà nói, đã đầy đủ. Bởi vì vạn giới sơn, khoảng cách hoa giới cũng không xa. Từ kinh tiên tử bị phệ linh tiên tử tới hoa giới trong, Lâm Dịch cũng muốn đem Công Tôn Trác dẫn đi, nghĩ biện pháp để cho hai người gặp lại. Dùng Lâm Dịch hiện nay tại hoa giới trong địa vị, rất khó giúp một tay. Bất quá, một khi Lâm Dịch tiến nhập Bỉ Ngạn Tinh, đạt được hoa giới chủ nhân truyền thừa, ngưng tụ ra nhân quả thể, nhất định có biện pháp để cho hai người gặp lại. Tại không gian đường hầm trong, Lâm Dịch trước hết bang trợ Công Tôn Trác ngưng tụ ra nhất kiện độn giáp. Dùng Công Tôn Trác tu vi cảnh giới, hoàn toàn không chịu nổi loại này không gian đường hầm xé rách. Lâm Dịch vốn định lại ngưng tụ ra nhất kiện độn giáp cho mình phủ thêm, nhưng khi hắn giúp Công Tôn Trác ngưng tụ ra nhất kiện độn giáp sau, lại hoảng sợ phát hiện chính mình khí huyết bản nguyên lực dĩ nhiên tiêu hao hơn nửa. Chỉ có thần hồn là Bỉ Ngạn Hoa, hơn nữa cảnh giới tại bát kiếp giới vương chừng đó, còn có thể chống đỡ. Lâm Dịch vội vã điều khiển pháp quyết toàn lực thôi động khí huyết, nửa ngày sau lại chỉ có thể ngưng tụ ra nhất kiện vô cùng đơn sơ độn giáp, lực phòng ngự giảm đi, chỉ là chống đỡ chốc lát liền được chung quanh lực lượng phá tan thành từng mảnh. Lại thất bại, Lâm Dịch trong lòng thầm mắng một tiếng, không dám ở không gian đường hầm trong lưu lại, vội vã mang theo Công Tôn Trác sớm rời khỏi, rớt xuống ra ngoài. Cách chương.